bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Ngụy Trang. Người này tựa như là Phương Giáp, La Thành Tâm Phúc. Hắn như thế vội vàng muốn đi làm cái gì? Còn không có lẻn vào đến La Thành đúc khí địa phương. Khương Thần liền thấy dáng vẻ vội vã Phương Giáp. Người này là La Thành Tâm Phúc thủ hạ. Hiển nhiên vừa mới hẳn là từ La Thành nơi đó tới. Nhìn xem rời đi người kia bóng lưng, Khương Thần trong lòng nhất thời liền có một ý kiến. Tâm hắn niệm khẽ động, trong đầu tưởng tượng thấy La Thành thủ hạ kia dáng vẻ. Trên mặt màu trắng bạc mặt nạ thật giống như nước chảy đồng dạng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh liền biến hóa thành Phương Giáp bộ dáng. Lúc này thậm chí chính là trên người hắn áo đen cũng biến hóa cùng vừa rồi Phương Giáp mặc trên người giống nhau như đúc. Bề ngoài nhìn không ra chút nào dị dạng, thậm chí liền ngay cả khí tức cũng là giống nhau như đúc. Đủ để dĩ giả loạn chân. Chỉ cần tu vi không cao ra hắn, liền sẽ không nhìn ra chút nào sơ hở. Cái này linh khí là hắn đánh dấu đoạt được. Hôm nay vừa vặn lấy ra dùng một lát. Khương Thần kiểm tra một lần, không có chút nào dị dạng về sau, liền quang minh chính đại dọc theo đường núi hướng về La Thành rèn đúc linh khí địa phương đi tới. Ngươi tại sao trở lại? Không phải cho ngươi đi bắt Trịnh Vân người nhà sao? Mới vừa tới đến sơn khẩu, La Thành thanh âm liền vang lên. Hiển nhiên hắn đã phát hiện Khương Thần. Bất quá bởi vì vạn tượng giả diện nguyên nhân, hắn chỉ cho là vừa rồi rời đi Phương Giáp lại trở về. Đại sư huynh, sư đệ vừa mới ở bên ngoài gặp Trần trưởng lão. Hắn để cho ta đem cái hộp này cho đại sư huynh đưa tới. Khương Thần vừa nói, một bên từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái huyền thiết hộp. Phía trên khắc vẽ lấy phù văn, có thể ngăn chặn thần thức kiểm tra. Đây là Khương Thần đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Trần trưởng lão là chú khí đường xếp hạng thứ hai trưởng lão. Cùng La Thành quan hệ có chút chặt chẽ, coi là La Thành nhất hệ ở trong nhân vật. Mà lại, càng quan trọng hơn là, hắn tại ngày trước nghe được, La Thành từng để Trần trưởng lão giúp hắn tìm luyện khí vật liệu. Quả nhiên, La Thành căn bản cũng không có chút nào hoài nghi, cũng không quay đầu lại nói ra. Vậy mà nhanh như vậy đã tìm được, tranh thủ thời gian lấy tới đi. Vâng, đại sư huynh. Khương Thần tay nâng hộp sát, chậm rãi mà tới. Tại khoảng cách La Thành không đến một trượng thời điểm, hắn cung kính kia hộp sắt giao cho La Thành. Có khối này tinh sát, ta ắt có niềm tin để cái này linh binh tại tăng lên một cái cấp bậc. La Thành không nghi ngờ gì, đưa tay liền mở ra kia hộp sắt. Lập tức, chỉ nghe bịch một tiếng nổ vang, hộp ở trong trực tiếp nổ ra một đoàn sương mù màu trắng, đem hắn cả người đều cho bao vây lại. Mê Thiên Hương, tốt tặc tử, Phương Giáp, ngươi dám ám toán ta? Ngươi chẳng lẽ không biết ta Bách Độc Bất Xâm sao? Chết đi cho ta! La Thành quát lớn, trong một chớp mắt, vừa đến hừng hực ngọn lửa màu u lam liền từ trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Một chút liền đem những cái kia sương mù màu trắng cho thiêu đốt sạch sẽ. Lập tức La Thành liền nổ tung xuất thủ. Huyền cấp cao giai công pháp Ly Hỏa Trưởng tuyệt kỹ. Ly Hỏa Tù Lung. Hắn muốn bắt sống Phương Giáp, phải thật tốt thẩm vấn, xem hắn vì cái gì phản bội hắn. La Thành nén giận xuất thủ, hừng hực ngọn lửa màu u lam hội tụ hóa thành một con mấy trượng lớn nhỏ bàn tay. Từ trên hướng xuống, hung hăng chụp lại, một trưởng đánh ra, lập tức phong vân biến sắc, liền ngay cả không gian chung quanh đều bị nhuộm thành u lam chi sắc. Từng đạo lưới lửa sen lẫn hội tụ, tựa như lưới lớn đồng dạng hướng về Khương Thần bao phủ xuống dưới. Tốt trưởng pháp, giờ phút này, Khương Thần không nhịn được tán thưởng một tiếng. La Thành kẻ này quả nhiên không hổ là chú khí đường thủ tịch. Thần hải lục trọng thiên cường giả. Một trưởng này uy lực, đã là Khương Thần 30 năm đến nay đã thấy mạnh nhất một trưởng. Nhưng y nguyên không đáng chú ý. Khương Thần tu vi trọn vẹn còn cao hơn hắn ra hai cái cảnh giới. Bản mệnh chân hỏa càng là có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Để Khương Thần thể nội pháp lực tổng lượng cùng chất lượng vượt ra khỏi La Thành mấy lần. Lại thêm, Khương Thần có được thần thông hỏa nhãn kim tinh, hắn một chút liền xem thấu ly hỏa tù lung nhược điểm. Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, lập tức mãnh liệt cuồng bạo pháp lực nhất thời liền bộc phát ra. Luyện ngục trưởng, phương Bắc ma môn chân truyền, huyền cấp trung giai công pháp luyện ngục trưởng, nhất thời liền đánh giết mà ra. Rét lạnh hắc sắc ma lửa lan tràn ra, trên không trung đan dệt ra khô lâu pháp tướng. Bộ xương màu đen pháp tướng vừa ra, lập tức liền từ đầy trời u lan lưới lửa ở trong xé mở một lỗ lớn, phá đi La Thành ly hỏa tù lung, lập tức mở đi rất nhiều khô lâu pháp tướng, miệng lớn khép mở, đem La Thành cả người đều nuốt xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, không biết tự lượng sức mình. La Thành nổi giận thanh âm nổ vang, hắn toàn lực thôi động pháp lực, ngọn lửa trên người bỗng nhiên đại thịnh. Lập tức liền đem túi kia khỏa toàn thân ngọn lửa màu đen khô lâu pháp tướng cho vỡ nát ra. Oanh! Kinh thiên bạo tạc lập tức liền phóng lên tận trời. Hùng hồn pháp lực đánh nổ. Từng đoàn hỏa diễm. Hướng về bốn phương tám hướng nổ bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc. Trong đó một đám lửa đúng là rơi xuống La Thành ngay tại chế tạo linh binh phía trên. Ngọn lửa màu đen lan tràn thiêu đốt. Đúng là lập tức liền phía trên linh binh ăn mòn ra một cái nhàn nhạt dấu. Tốt tặc tử, ngươi đến cùng là ai? Đơn giản khinh người quá đáng. Chết đi cho ta. La Thành tự nhiên cũng chú ý tới linh binh bị hắc sắc ma lửa ăn mòn. Nhất thời chính là giận dữ. Mặc dù linh binh cũng sẽ không bởi vậy tổn hại. Nhưng muốn một lần nữa rèn đúc ra. Nhất định phải tại hao phí nửa tháng chi công. Tại thi đấu tiến đến trước đó, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Một đạo càng thêm mãnh liệt pháp lực từ trên thân La Thành bạo phát đi ra. Mới vừa rồi là nén giận, hiện tại đã ôm hận xuất thủ. Lại thêm, Khương Thần xuất thủ, ngụy trang nhất thời tiêu tán. La Thành đã minh bạch, người này mới vừa rồi là huyễn hóa thành phương giáp bộ dáng. Lừa gạt với hắn, cho nên hiện tại hắn muốn đem cái này ma tặc cho đánh chết. Bởi vậy càng thêm bạo liệt, càng thêm hừng hực một trường, hướng về Khương Thần hung hăng đánh qua. Ha ha, không nghĩ tới La thủ tịch tính tình kém như vậy. Bất quá hôm nay thời gian đã không còn sớm, ngày sau có cơ hội lại đến hướng các hạ lĩnh giáo cao chiêu. Khương Thần cười ha ha một tiếng, đúng là căn bản cũng không có đón đỡ một trường này, mà là mượn hai người giao thủ dư ba. Cả người hướng về khe núi bên ngoài nhanh chóng rút đi. Bất quá một lát, liền đã thoát thân ra khỏi núi thung lũng. Hắn tới đây, vốn là muốn đem La Thành dẫn xuất đi. Ma đạo tặc tử, chạy đi đâu? La Thành sắc mặt âm trầm. Một cái ma đạo tặc tử, không biết thông qua thủ đoạn ngụy trang thành hắn thủ hạ. Nếu không phải đối phương đoán chừng sai hắn bách độc bất xâm thể chất. Vừa rồi liền bị đối phương đắc thủ. Giao thủ phía dưới, hắn phí hết tâm tư, luyện chế ra nhiều ngày linh binh, vậy mà kém một chút liền muốn tổn hại, như thế đủ loại, lập tức liền khơi dậy La Thành trong lòng lửa giận. Dưới cơn thịnh nộ, chỗ của hắn cho phép Khương Thần đào tẩu, lúc này liền đuổi theo. Nơi này đến cùng là Thiên Hỏa Tông địa bàn, mặc dù không biết cái này ma đạo tặc tử là thế nào trà trộn vào tới. Nhưng là chỉ cần hắn đuổi theo ngăn chặn đối phương một lát. Khi đó tông môn đội chấp pháp liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó kẻ này chắp cánh khó thoát. Hai người một đường đuổi trốn. Rất nhanh liền ra Thiên Hỏa Tông tông môn phạm vi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.